Hơn nữa cả ba nạn nhân đều là nữ. Mạc Thuần Uy nheo mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt, thật sự là quá quen thuộc, nhưng anh lại không thể nhớ ra. Rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc, quen thuộc ở chỗ nào? Khách Trương.